Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 14. Cao cấp một điểm, cuộc chiến đấu này cùng lần trước chiến đấu đồng dạng. Trên cơ bản không có cái gì lo lắng. Từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép cục. Darkness một ngựa đi đầu, tại hang động bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mặc khôi giáp nàng tại Goblin trước mặt thật giống như một cỗ xe tăng. Nhỏ gầy Goblin chỉ có thể mặc cho nàng vừa đi vừa về trà đạp. Không ít Goblin bị đụng thất điên bát đảo, xương cốt đứt gãy, tay chân vặn vẹo, căn bản đứng không dậy nổi. Sau đó vụng trộm tiến vào tới Sato Kazuma một đao một cái tiểu bằng hữu. Cũng không lâu lắm, bầy quái vật này liền bị giết không còn một mảnh. Emiya đương nhiên cũng ra một phần lực. Những cái kia may mắn trốn qua một kiếp, từ động huyệt trốn tới Goblin. Vừa rời đi hang động không có chạy mấy bước, liền bị Emiya dùng niệm lực chi thủ trực tiếp vặn gãy cổ. Chết thấu thấu, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không cao hơn 5 phút. Khi Darkness từ hang động đi ra thời điểm, một mặt đỏ ửng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nhìn thấy Emiya lúc, con mắt đều lóng lánh quang mang. Nếu như lần tiếp theo còn có cơ hội như vậy, làm ơn tất phái ta ra ngựa. Yên tâm, nhất định, Emiya tương đương sảng khoái đáp ứng xuống tới. Dù sao lấy Darkness lực phòng ngự, gặp được loại chuyện này căn bản sẽ không có nguy hiểm. Huống chi bên người còn có một cái nữ thần, liền xem như Darkness thật sóng chết rồi. Chỉ cần Aqua xuất thủ, phục sinh chẳng qua là vài phút sự tình. Không bao lâu, Sato Kazuma từ động huyệt đi ra. Emiya nói ra, hiện tại biết có một cái khiên thịt chỗ tốt đi. Sato Kazuma, hắn cảm thấy có thể hời hợt đem một cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ xem như khiên thịt sử dụng. Không có chút nào áy náy tâm. Emiya tăng so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Mặc dù nữ nhân này là tự nguyện, nhưng Sato Kazuma vẫn là quyết định. Nếu như không có tất yếu, mình tuyệt đối không thể đắc tội người này. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, cho nên khi Emiya một đoàn người mang theo chiến lợi phẩm trở về mạo hiểm giả công hội đưa ra nhiệm vụ thời điểm, vừa lúc đuổi kịp cơm trưa thời gian. Thế là một nhóm ba người ngay tại mạo hiểm giả công hội hưởng dụng dừng lại mỹ vị cơm trưa. Đương nhiên, cũng là chúc mừng Darkness gia nhập bọn hắn tiểu đội hoan nghênh hội. Ăn uống no nê về sau, Emiya cầm cây tăm một bên xỉa răng một bên nói ra. Hôm nay buổi chiều trước giải tán đi. Giải tán, không sai, nói đến đại gia cũng tới EXO có mấy ngày. Darkness không nói trước. Chúng ta mấy cái đều là mới tới, còn không có hảo hảo tại EXO dạo chơi, cho nên ta quyết định, buổi chiều giải tán, đại gia trước tiên có thể đi dạo chơi EXO, quen thuộc một chút hoàn cảnh nơi này, vừa vặn chúng ta hôm nay kiếm lời một chút tiền, có thể mua một chút thứ mình thích. Emiya nói như vậy, cũng không phải là thật muốn đi dạo EXO, mà là dự định trở về một chuyến. Nói đến hắn đến đều cái này thế giới cũng có tốt mấy ngày thời gian, vẫn luôn không có cùng mình phụ mẫu liên hệ, cho nên thừa dịp hôm nay buổi chiều có thời gian, bớt thời gian trở về một chuyến, cho mình phụ mẫu báo một chút bình an. Darkness không biết Emiya ý nghĩ, nhưng đối với Emiya cho ra lý do hai tay đồng ý. Đại gia, ta tại EXO cư ngụ một đoạn thời gian, đối với nơi này tương đối quen. Nếu như đại gia có gì cần hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ trợ giúp đại gia. Sato Kazuma nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, mặc dù mạo hiểm kiếp sống xác thực rất dị thế giới, nhưng cũng không phải là dị thế giới toàn bộ. Dành thời gian tại cái này cùng hiện đại đô thị hoàn toàn khác biệt thành trấn đi một vòng, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Ta hiểu được, Aqua cũng không có phản bác. Thế là tại cơm chưa qua đi, đại gia liền riêng phần mình tách ra. Emiya đi tới một cái không có người địa phương, trực tiếp phát động mình siêu năng lực, quay trở về mình thế giới. Nhưng mà nhìn thấy hiện thực thế giới sắc trời, Emiya chợt nhớ tới, nhị thứ nguyên thế giới thời gian là 1 giờ chiều, mà Emiya trở về hiện thực thế giới thời gian tự nhiên là trời vừa rạng sáng. Thời gian này điểm, Emilia đương nhiên không có khả năng móc ra điện thoại cho cha mẹ của mình gọi điện thoại báo bình an. Ai hắn a sẽ tại thời gian này cho mình một chút phụ mẫu gọi điện thoại. Đây không phải quấy nhiễu người thanh mộng à. Mà bây giờ Emilia vừa ăn xong cơm trưa, lại không có cái gì buồn ngủ. Thế là dứt khoát phát động mình siêu năng lực. Đi tới sai thế giới. Quay trở về Loki quyến tộc căn cứ. Hoàng hôn chi quán. Lúc này, sai thế giới thời gian cũng là hơn 1 giờ chiều. Emilia trở lại hoàng hôn chi quán cũng không lâu lắm. Riveria liền nghe được tin tức. Vội vã xuất hiện ở Emilia trước mặt. Đi theo ta. Loki muốn gặp ngươi. Emilia nhẹ gật đầu. Vừa vặn hắn tìm Loki cũng có chuyện. Đi thôi. Không bao lâu, hai người đi tới căn cứ trung đình. Gặp được ngay tại phơi mặt trời Loki. Mà tại cái này rộng lớn trung đình bên trong, trừ Loki bên ngoài, còn có một vị cùng Emilia từng có gặp mặt một lần nữ nhân vật chính. Kiếm cơ ê. Bất quá lúc này kiếm cơ ngay tại làm huấn luyện. Cho thấy một tay tinh mỹ tuyệt luân kiếm thuật. Nhanh khiến người sợ hãi thán phục. Emilia thấy rõ ràng một mảnh lá cây từ không trung bay xuống. Xẹt qua kiếm cơ trước mặt lúc. Kiếm cơ xuất thủ. Tại một trong chốc lát liền đánh ra mấy chục kiếm. Đem mảnh này lá cây cắt thành mấy chục khối lớn nhỏ đều mảnh vỡ. Loại kiếm thuật này Emilia còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lợi hại. Hắn kìm lòng không được vỗ tay. Kiếm cơ ê quay đầu nhìn Emilia một chút. Bất vi sở động. Tựa hồ sớm đã thành thói quen những người khác khích lệ. Loki xách một tiếng. Hỏi. Cái này mấy ngày không nhìn thấy ngươi. Ngươi ra hỏa này đi nơi nào lãng. Đi một cái thú vị thế giới mới. Emilia nói. Loki nhiều hứng thú mà hỏi. Dạng gì thế giới mới? Cùng cái này thế giới không sai biệt lắm thế giới mới. Có chúng thần. Cũng có mạo hiểm giả. Bất quá so cái này thế giới hơi cao cấp một điểm. Mọi người ở đây trừ kiếm cơ ê bên ngoài. Đối với Emilia lai lịch 10 phần rõ ràng. Cho nên Emilia cũng không giấu giếm. Về phần ê, lấy Loki đối nàng yêu chiều. Nếu có chỗ tốt lời nói, tuyệt đối sẽ không giấu giếm ê. Cho nên Emilia cũng không có giấu giếm. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Nghe được Emilia mới đi thế giới so sai thế giới cao cấp. Loki thật hưng phấn. Cao cấp ở đâu? Emilia nói ra. Cái kia thế giới cũng có chúng thần. Mà lại thần linh nắm giữ rõ ràng không phải một cái thế giới. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng từ Aqua ngôn ngữ bên trong cũng có thể thấy được đến. Konosuba. God blessing on this wonderful world. Cái này thế giới chúng thần. Tuyệt đối nắm giữ lấy không chỉ một thế giới. Aqua phụ trách một cái thế giới. Như vậy cái khác thần linh có lẽ sẽ phụ trách cái khác thế giới. Không hề nghi ngờ. Kia là một cái đa nguyên vũ trụ. Lực lượng của chúng thần tất nhiên cường đại vô cùng. Nếu không cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay cấp cho Emilia ảo tưởng sáng tạo loại này bác. Cấp bậc năng lực, đã nói lên đối phương không quan tâm. Từ một điểm này đến nói, sai thế giới thần linh thực lực, tuyệt đối so không lên cái kia Aqua các nàng thế giới thần linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.